Truyền nhân thần y, chương 1037, C1037, là thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Đông Dương đánh giá phó cổ một chút rồi đáp, ồ, tôi tìm cô ấy có việc quan trọng, một người tên Tô Vũ bảo tôi đến tìm cô ấy. Khi nói ra tên Tô Vũ, phó cổ cũng hiểu ra chuyện gì, đương nhiên cũng không cần cản trở, nên làm động tác mời nói với Mạnh Đông Dương. Cậu bạn trẻ, mời qua bên này ngồi một lát, tôi lập tức lên báo một tiếng. Chuyện nữ cường, Mạnh Đông Dương gật đầu, sau đó phó cổ quay người lên lầu. Lúc này Tiêu Tuyết Ni nằm trên ghế nhắm hờ mắt dường như đang dưỡng thần. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Tuyết Ni không mở mắt trực tiếp nói. Vào đi, sau một tiếng, két, phó cổ đẩy cửa bước vào, mang vẻ áy náy nói. Sếp xin lỗi nhé, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi. Không sao, là có chuyện gì sao? Tiêu Tuyết Ni mở mắt nhìn phó cổ hỏi, là thế này, dưới lầu có một cậu thanh niên đến, nói Tô tiên sinh bảo cậu ta đến tìm cô, không biết là chuyện gì. Phó cổ nói sơ qua tình hình, sau đó Tiêu Tuyết Ni nhíu mày, rồi đứng dậy trực tiếp đi xuống. Chính là cậu bạn trẻ này, xuống lầu, phó cổ giới thiệu, Tiêu Tuyết Ni thân thiện đưa tay phải ra nói, chào cậu, tôi chính là Tiêu Tuyết Ni. Mạnh Đông Dương quay đầu lại ngây người, anh ta không ngờ Tiêu Tuyết Ni này lại là một cô gái tóc vàng mắt xanh, hơn nữa lại xinh đẹp rực rỡ như vậy, anh ta không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần, nhưng đồng thời lại thấy hơi ngại, hai gò má hơi nóng lên. Sững sờ một lúc, Mạnh Đông Dương mới phản ứng lại, đưa tay phải bắt tay Tiêu Tuyết Ni nói. Chào cô, tôi tên Mạnh Đông Dương, cô pha một bình trà mang lên văn phòng tôi. Tiêu Tuyết Ni dặn nhân viên bên cạnh một câu rồi nói với Mạnh Đông Dương. Chúng ta lên trên nói chuyện đi, vì là người mà Tô Vũ gọi đến, hơn nữa nói tìm cô ấy có chuyện gì đó, hẳn là một số chuyện tương đối riêng tư, nên Tiêu Tuyết Ni bảo anh ta lên văn phòng nói. Sư phụ bảo anh tìm tôi làm gì? Vào văn phòng, Tiêu Tuyết Ni quay đầu rót một tách trà rồi nói với Mạnh Đông Dương. Sư phụ, Mạnh Đông Dương sửng sốt, ồ, chính là Tô Vũ. Anh ấy chính là sư phụ tôi. Tiêu Tuyết Ni giải thích, trẻ như vậy đã làm sư phụ rồi à, Mạnh Đông Dương nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra, dù sao không nên biết thì tốt nhất đừng biết thì hơn. Sau đó Mạnh Đông Dương li 3 mét lưỡi nhìn Tiêu Tuyết Ni nói. Chị Tuyết Ni đừng sợ nhé, nói xong Mạnh Đông Dương nhẹ nhàng vén áo mình lên, để lộ ra một mảng lớn thi ban trên bụng, nhưng Tiêu Tuyết Ni chỉ nhìn một cái, Mạnh Đông Dương đã vội vàng buông áo xuống. Rõ ràng đây là bí mật mà Mạnh Đông Dương không dễ dàng cho người khác xem. Tô tiên sinh nói, chị có thể giúp tôi, bảo tôi đến tìm chị. Tiêu Tuyết Ni nhẹ nhàng cắn môi, mục đích Mạnh Đông Dương đến tìm mình. Tiêu Tuyết Ni đại khái đã rất rõ ràng, hẳn chính là vì mấy vết thi ban trên người anh ta, mà Tiêu Tuyết Ni biết rõ trong lòng. Đây chắc chắn không phải bệnh ngoài da bình thường, nếu không Tô Vũ chắc chắn sẽ không bảo Mạnh Đông Dương đến tìm cô ấy. Mà Tô Vũ không tự mình ra tay, tất nhiên Tiêu Tuyết Ni hiểu mục đích của Tô Vũ, đó là đang thử thách mình. Cậu bị sao vậy, trên người còn nhiều vết như vậy nữa không? Tiêu Tuyết Ni không như Tô Vũ nhìn một cái đã nhận ra đây là thi ban. Đây là thi ban, trên người ngoài chỗ này ra còn một số nữa, nhưng diện tích không lớn lắm, chỗ này nổi bật nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Đông Dương nói ra tình hình của mình. Còn rốt cuộc bị nhiễm thi ban thế nào, Mạnh Đông Dương cảm thấy không cần nói quá rõ, bởi dường như cũng không có tác dụng quá lớn với việc chữa trị cho mình. Thi ban, đây còn là lần đầu tiên Tiêu Tuyết Ni nghe nói đây thứ này, mà phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là hơi không biết phải làm sao. Thực tế cô ấy vẫn áp dụng quy trình của bệnh viện, phản ứng đầu tiên là muốn kiểm tra toàn thân Mạnh Đông Dương để tìm rõ nguyên nhân bệnh đã. Cách chương.